Hệ thống toàn năng hóa, chương 3, phần quà, góc truyện audio.com, âm thanh lạnh nhạt không chút cảm xúc của hệ thống vang lên. Có, Khải Minh trả lời trong vui sướng và hồi hộp. Khải Minh niệm mở giao diện nó liền xuất hiện ngay chỗ Khải Minh. Vẫn là giao diện lúc trước mà hệ thống làm như trò chơi game online của kiếp trước. Giao diện có màu xanh dương, khoảng 60 inch có nhiều ô chức năng khác nhau. Góc bên trái là thông tin nhân vật, một số ô thì vẫn còn màu đen, chỉ có ô cửa hàng, quay thưởng, nhiệm vụ và kho đồ là mở. Cậu ta ấn vào kho đồ và thấy nó hiện lên một bảng với 90 ô vuông xếp thành 9 hàng ngang và 10 hàng dọc. Nhìn lên góc trên cùng bên trái thì thấy một thanh kiếm màu bạc, một bộ quần áo, hai cuốn công pháp ở hai ô và lọ màu xanh lá đang ở ô kế tiếp. Cậu ta xem thông tin, luyện thể quyết, phẩm chất thiên cấp, giúp chủ nhân tu luyện công pháp này nâng cao thể lực, lực lượng, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu linh khí hơn. Huyền băng kiếm, phẩm chất huyền cấp được làm từ băng linh thạch bí ẩn không rõ nguồn gốc, chứa sức mạnh hàn khí. Huyền băng kiếm pháp, phẩm chất huyền cấp, khi kết hợp với huyền băng kiếm tạo ra sức mạnh ngang địa cấp. Thần nhãn, giúp ký chủ nhìn ra tu vi người khác, kể cả yêu thú, công dụng của linh dược, đồ vật, các thứ khác, yêu cầu không quá ký chủ năm đại cấp. Sáo trang ánh trăng, phẩm chất thiên cấp, giúp người mặc nó chịu được công kích không quá hai cảnh giới với đối thủ. Hiệu ứng tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng, mê hoặc người nhìn thấy. Lọ XP sơ cấp, mỗi lọ 500 XP. Hệ thống hỏi, lại giọng lạnh nhạt đó vang lên. Có Khải Minh trả lời. Vừa dứt lời một đoạn ký ức khổng lồ ập vào não hải hắn, làm hắn choáng váng. Sau một lúc hắn nói, tăng tu vi cái đã, dùng lọ XP, Khải Minh nói mà vẫn còn ôm đầu mặt nhăn nhó. Hệ thống hỏi, dùng hết đi, lúc này cậu ta đã đỡ hơn. Hắn mở giao diện ra xem. Tên, Dương Khải Minh, chủng tộc, nhân loại, tuổi 16, tu vi, tôi thể bát tầng, tu vi cần lên cấp 99, 99, huyết mạch, 0, công pháp, luyện thể quyết, huyền băng kiếm pháp, thần thông, 0, vũ khí, huyền băng kiếm, chiến thú, 0, chiến thần, 0, trang bị, sáo trang ánh trăng, thê tử, 0, tình lữ, 1, hệ nguyên tố, hỏa điểm tích lũy. 1.000, linh thạch, 0, bạc 100 vàng 0, còn một lần quay thưởng nữa phải không? Ta muốn quay, Khải Minh nói với giọng hồi hộp. Hệ thống vừa nói xong hắn thấy một chiếc đĩa hình tròn, đường kính khoảng 50cm, có 10 ô, 5 ô nghi là chúc bạn may mắn lần sau. Các ô còn lại là, một ly trà sữa, một chai nước suối 500ml, một vũ khí hoàng cấp ngẫu nhiên, một combo bùa hộ mệnh, một lần quay thưởng lại. Hắn nhìn xong lẩm bẩm, vậy là tỷ lệ 50. 50 à, mà mấy cái này có tác dụng gì? Chả nhẽ đánh nhau đem nước ra chọi bọn kia à? Khi hắn nhìn xuống dưới thấy bùa với vũ khí, nhẹ gật đầu vì cái này còn dùng được. Hắn bấm vào ô quay thưởng và chiếc ô chạy. Một vòng, 10 vòng, 90 vòng, gần đến 100 vòng thì nó mới chậm dần. Đến vòng thứ 100 thì nó dừng hẳn ngay ô chúc bạn may mắn lần sau. Hắn đang định chửi vì bắt hắn nãy giờ đứng cả buổi mà chả được gì, thì chiếc vòng quay tiếp thêm một chút qua ô bùa hộ mệnh. Ây ra sướng quá mà, hắn nhi tự sướng sau đó. Ta là vô đối, ta là vô địch. Hắn là om sòm, một lát sau cửa mở hắn quay đầu lại. Thằng nhóc con, làm gì mà là om sòm vậy? Bị nặng quá ấm đầu rồi sao? Hắn bị sổ một chàng đứng ngơ ngác giả tạo một bộ mặt ngây thơ. Người bước vào là phụ thân hắn Dương Hùng, gia chủ Dương gia. Ông ta khoảng 45-46 tuổi gì đó, khuôn mặt chữ điền, cao lớn cơ bắp cuồn cuộn nhìn thật dũng mãnh. Nhìn cũng đập trai, đúng là cha nào con nấy mà. Khải Minh dùng nhãn thuật tên, Dương Hùng tuổi, 45 tu vi, kim đan cảnh ngũ tầng hệ nguyên tố. Phong, thổ thê tử, con xin lỗi phụ thân. Hắn trả lời khuôn mặt có phần áy náy. Thôi không sao là được rồi. Khỏe hơn chưa? hắn hỏi mà khuôn mặt bình tĩnh có vài nét lo lắng xen lẫn vui vẻ không giấu được. Dạ con đỡ rồi, hắn trả lời trong lòng có chút cảm động. Vậy con nghỉ ngơi đi, ta có chút việc, ông ấy nói xong nhìn Khải Minh lần nữa rồi bước ra ngoài. Cách chương.